Chương 2739, ân oán, thứ ba bạo. Trần Phong nhìn lấy hắn, không nói một lời, chỉ là dùng cái loại ánh mắt này nhìn chăm chú hắn. Hồi lâu sau, vừa rồi mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, vì cái gì giải Bạch Phong nhẹ nói, ta sở dĩ lựa chọn giúp ngươi, là bởi vì ta cùng Lý Vạn Long có cựu oán. Trần Phong nhíu nhíu mày, nói ra, thù oán gì giải Bạch Phong chậm rãi nói, cái kia Lý Vạn Long, hắn có một phòng cơ thiếp. Cái này phòng cơ thiếp, không có nhiều bản sự, nhưng lại trong bang ỷ vào quyền thế của hắn hoành hành bá đạo. Có một lần, ta cùng sư muội ta. Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử kia, hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy đều là nhu tình. Hiển nhiên, hai người quan hệ vô cùng tốt. Dại Bạch Phong nhìn về phía Trần Phong, nói tiếp, ta cùng sư muội ta, tại một lần chấp hành nhiệm vụ bên trong, đạt được một kiện bảo vật. Dựa theo bang quy, chúng ta là có tư cách lưu lại món kia bảo vật, không cần lên giao nộp. Mà sư muội ta cũng rất ưa thích món kia bảo vật, kết quả, nữ nhân kia cũng coi trọng món bảo vật này, trực tiếp tới yêu cầu. Ta cùng sư muội ta không muốn nhường cho, lúc ấy liền cùng nàng nổi tranh chấp. Hắn nắm nắm quyền đầu, thanh âm băng lãnh nói ra, về sau, hắn sau khi trở về, đem lão già kia mời đi ra. Lão già kia tới, căn bản cũng không phân rõ phải trái. Lên thì đem hai người chúng ta đánh thành trọng thương, sau đó, đem cái kia bảo vật cho đuổi ra ngoài. Mà lại, từ đó về sau, ta còn có sư muội ta liền luôn luôn bị phái đi chấp hành một số rất nhiệm vụ nguy hiểm, thường thường cựu tử nhất sinh. Cuộc sống như vậy, chúng ta qua đầy đủ. Hắn cắn răng nói, ta đoán được ngươi muốn giết Lý Vạn Long, nguyên cớ vừa vặn nhân cơ hội này, ngươi đem Lý Vạn Long giết, đây cũng là ta cơ hội tốt nhất. Trần Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, thế nhưng là ngươi phải biết, nếu như ngươi chỉ là vừa mới hướng ta tiết lộ Lý Vạn Long hành tung, nếu như vậy ta không nói, cũng không có nhân sẽ biết. Ngươi về sau có thể tiếp tục từ ám ảnh bang ở lại, mà lại về sau không có Lý Vạn Long, ngươi có thể tại ám ảnh bang bên trong ngốc không sai. Nhưng nếu như, ngươi giúp ta qua đánh giết Lý Vạn Long, đồng thời vì ta mật báo, như vậy rất có thể, ngươi ngay tại ám ảnh bang bên trong, rốt cuộc không ở lại được. Nhất định phải mưu phản ám ảnh bang. Hắn sờ mũi một cái, nhìn lấy giải Bạch Phong nói ra, ta không cảm thấy vừa rồi cái kia ân oán có thể làm cho ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới. Giải Bạch Phong nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có lấy lớn vô cùng nghi vấn, dù sao vừa mới lý do kia, muốn làm ta mưu phản ám ảnh bang lý do, vẫn còn có chút gượng ép. Không sai. Trần Phong gật đầu nói, ngươi là ám ảnh bang bên trong ít có tỉnh táo trầm ổn người, nhưng là tỉnh táo trầm ổn người, nhưng cũng có thể là lòng có lòng dạ, âm hiểm tàn nhẫn người. Ngươi vừa rồi lý do kia, ta cảm thấy, vì cấp bậc kia cửu hoán, bán Lý Vạn Long vị trí, vẫn là có thể. Nhưng là, cũng vẹn vẹn đủ để cho ngươi ra mua Lý Vạn Long vị trí thôi, lý do kia, thù kia hận, còn không có nói để ngươi mưu phản ám ảnh bang trình độ, cũng không có đạt tới để ngươi giúp ta qua đánh giết hắn trình độ. Giải Bạch Phong sâu thở sâu, nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta sở dĩ như vậy giúp ngươi, là bởi vì, không ngừng vừa rồi nguyên nhân kia. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng khắc cốt hận ý. Trần Phong không nói gì, chờ lấy hắn nói tiếp. Giải Bạch Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc, nhẹ nói, ta là 25 năm trước đó tiến vào ám ảnh bang. Lúc trước, cùng ta tiến vào ám ảnh bang hết thể có một cái hảo huynh đệ. Hai chúng ta tại ám ảnh bang tuyển bạt bên trong rẽ rùa đi ra, người huynh đệ kia, thiên phú vô cùng tốt, thực lực tiến triển cực nhanh, sau đó tại thời gian cực ngắn bên trong, hắn chính là quật khởi, trở thành cấp 2 trưởng lão, vượt xa ta. Chỉ bất quá, hắn tuy nhiên thực lực mạnh hơn chúng ta được nhiều, nhưng là làm người nhưng vẫn là như trước kia như vậy, xem ta như huynh đệ. Thậm chí, hắn đều có từ cấp 2 trưởng lão hướng nhất cấp trưởng lão trùng kích tư cách. Lúc ấy, Lý Vạn Long cũng không phải nhất cấp trưởng lão, cũng là một tên cấp 2 trưởng lão, hai người bọn họ tranh cao y củ ổ y củ nở dê nhất cấp trưởng lão danh lạch. Hắn ánh mắt lộ ra khắc cốt hận ý, ta huynh đệ kia, quang minh lỗi lạc, chưa từng có nghĩ tới cái gì siêu siêu vẹo vẹo thủ đoạn. Nhưng là Lý Vạn Long lại không giống nhau, hắn đầu tiên là tản lời đồn đại, vu hãm huynh đệ của ta, sau đó lại là bố hạ một cái bẫy dập, sử dụng huynh đệ của ta đi ra ngoài giết địch thời điểm, đem huynh đệ của ta bán cho nhà khác. Sau đó, để nhà kia địch nhân thong dong bố trí, đem huynh đệ của ta vây giết. Mà hắn, thì là thuận thuận lợi lợi mà làm trên nhất cấp trưởng lão. Hắn sâu thở sâu, nói ra, chuyện này, trong bang rất nhiều nhân đều biết, hắn cũng xưa nay không tránh, thậm chí luôn miệng nói nhiều lần, đều là hắn làm đây hết thảy. Dại Bạch Phong trên mặt lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ, ta muốn vì huynh đệ của ta báo thù mà lại, ta cũng hận cái này ám ảnh bang, hận không thể liên tiếp ám ảnh bang cùng một chỗ hủy Trần Phong như có điều suy nghĩ, từ tốn nói, ngươi nhìn, hiện tại là có chuyện như vậy. Ngươi vô điều kiện giúp ta qua tìm hắn, giúp ta canh chừng, mà ta, giết hắn về sau, ta cũng không cần giao ra bất kỳ vật gì. Không sai đi. Dại Bạch Phong gật gật đầu. Trần Phong nhíu nhíu mày, nói ra, cái kia nếu như vậy, ta không khỏi cũng quá chiếm hơi rẻ. Dại Bạch Phong nhẹ nói nói, kỳ thực ta vẫn là có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trần Phong thản nhiên nói, ta cần 2 quyển thiên cấp cửu phẩm trở lên công pháp, cùng 2 vạn long huyết tử tinh. Dạng này, ta mới có an thân lập mệnh căn bản, qua bên ngoài sống sót, cũng có thể tránh thoát ám ảnh bàng sau này truy sát. Trần Phong nhíu nhíu mày, mỉm cười nói, rất xin lỗi, ngươi cho ta cung cấp những tin tức này, cùng ngươi dẫn ta đi tìm Lý Vạn Long chuyện này chỗ mang đến cho ta chỗ tốt, không đủ để cho ta nỗ lực dạng này đại giới. Trần Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, ta rất đồng tình ngươi, cũng có chút bội phục ngươi. Nhưng là, tại thương nói thương, nếu như không có các ngươi dẫn dắt, ta cũng có thể tìm được Lý Vạn Long. Ta chỉ cần qua thẩm một chút bọn họ là được rồi. Nói, hắn hướng về bên ngoài những người kia bĩu môi. Sau đó lại nói, có hay không các ngươi, kỳ thực cũng không có cái gì lớn khác nhau. Nguyên cớ, đối với ta mà nói, các ngươi nói ra, các ngươi có thể làm được sự tình, nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng các ngươi lại muốn ta cho các ngươi cung cấp chí ít 2 môn thiên cấp cửu phẩm công pháp, cùng 2 vạn long huyết tử tinh, cái này khó tránh khỏi có chút quá công phu. Sư tử ngoạm Trần Phong lúc nói chuyện, ngựa khí rất lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì bọn họ công phu sư tử ngoạm mà tức giận. Mà Giải Bạch Phong nghe được Trần Phong nói lời, cũng không có tức giận, nhếch miệng mỉm cười, nhìn về phía Trần Phong, nhẹ nói nói, ta chỗ này còn có một cái trọng yếu nhất thẻ đánh bạc.